Chàng khờ, chương 329, thần tiên hạ phàm, góc truyện audio.com, thân thể Đường Hạn Tùng nhuộm đầy máu tươi nằm trên đất, ngực của lão bị Ngô Bách Tuế đánh toác ra một lỗ lớn, máu tuôn xối xả. Tình trạng này của lão đến thần tiên cũng không thể cứu nổi, chắc chắn lão sẽ chết. Cuối cùng Ngô Bách Tuế đã thắng, trận chiến kinh hãi thế tục này cuối cùng đã thật sự kết thúc. Mọi người vẫn đang trong trạng thái khiếp sợ, ánh mắt phức tạp nhìn thân thể bị thương đến thảm hại của Đường Hạn Tùng. Bầu không khí tĩnh mịch im lìm bao phủ, lát sau, mọi người mới thoát ra khỏi trạng thái ngơ ngẩn, cùng nhau phấn khích reo hò ầm ĩ, có kẻ khóc có người cười, nhảy nhót vui vẻ, chạy tán loạn trên sân. Cả hiện trường to lớn tràn ngập trong bầu không khí mừng vui điên cuồng. Lần thắng này khác với tất cả những lần thắng trước đó, đây là lần thắng cuối cùng. Lão quái vật Đường Hạn Tùng cuối cùng đã bị tiêu diệt. Nhà họ Đường cuối cùng cũng không còn là mối đe dọa đến tất cả mọi người nữa. Điều quan trọng nhất là Ngô Bách Tuế đã luyện được một thân bất tử, dù có bị bất kỳ loại vết thương nào đều có thể tự lành trong nháy mắt. Sức mạnh của anh có thể đánh thắng được Đường Hạn Tùng. Anh cuối cùng đã trở thành thiên hạ đệ nhất, là vị thần thoát ra khỏi mọi trói buộc phàm trần. Có vị thần này che chở, mọi người không còn sợ bất kỳ điều gì nữa. Từ nay về sau, mọi người được sống trong thái bình an vui, có cuộc sống tốt đẹp. Sự thật này khiến cho tất cả đều mừng vui khôn xiết. Đường Dĩnh, Ngô Thanh Đế, Đường Chấn Phong, Tống Nghi Nhiên, Hạ Mạt Hàn và tất cả những người khác đều tươi cười mừng vui, trong lòng mọi người cũng hoàn toàn buông lỏng. Đường Hạn Tùng thua đến thảm hại chật vật, lão nằm trên đất ánh mắt vô hồn nhìn Ngô Bách Tuế yếu ớt nói. Làm sao cậu có thể mạnh như vậy? Đường Hạn Tùng hiểu sâu biết rộng, trong phạm vi nhận thức của lão, nhất định không có ai học được thuật tôi thể. Thế nhưng người trẻ tuổi như Ngô Bách Tuế lại tinh thông loại bí thuật thần kỳ này. Điều này đã làm lão cảm thấy nghi ngờ sự hiểu biết của bản thân, điều này khiến lão vô cùng kinh ngạc và hoảng sợ. Ngô Bách Tuế trước mắt tràn ngập vẻ uy nghiêm nhìn Đường Hạn Tùng nằm sụi lơ trên mặt đất, lạnh nhạt nói. Có lẽ đó là ý trời. Ông trời cũng không muốn cho ông thắng. Ngay từ lúc bắt đầu, Ngô Bách Tuế đã nghĩ rằng mình sẽ không thể nắm chắc phần thắng trong tay bởi thực lực của anh không bằng Đường Hạn Tùng. Thế nhưng vạn vật trong trời đất sẽ tự có số mệnh của mình. Ngô Bách Tuế đã rất nhiều lần bị Đường Hạn Tùng dồn vào đường cùng, trong đó có không ít lần đứng giữa ranh giới sống chết. Anh lĩnh ngộ được tuyệt học thất truyền, trước là bí thuật bá thể, sau lại là thuật tôi thể đỉnh cao trong bí thuật bá thể. Đối với Ngô Bách Tuế những điều này đều là thu hoạch không thể ngờ tới. Đường Hạn Tùng nhẹ nhàng nhắm mắt, sau đó lại mở mắt ra nhìn Ngô Bách Tuế rồi nói với giọng điệu âm trầm. Cậu cho rằng như thế này là kết thúc rồi sao? Ánh mắt Đường Hạn Tùng thình lình thay đổi trở nên âm hiểm khó dò, ngay cả lời nói cũng mang theo vẻ khác thường. Sắc mặt Ngô Bách Tuế lập tức thay đổi, anh nhíu mày rồi trầm giọng hỏi. Ông có ý gì? Ngô Bách Tuế vừa nói xong, Đường Hạn Tùng toàn thân đầy máu tươi nằm trên đất bỗng nhiên thay đổi một cách kỳ dị. Hai tay hai chân lão từ từ tan thành cho bụi, hoặc có thể nói đúng hơn là hóa thành hư vô. Bắt đầu từ ngón, góc truyện audio.com. Tay ngón chân chậm rãi lan dần đến cánh tay, sau đó là thân mình và cuối cùng là phần đầu. Ngô Bách Tuế, cậu thật sự rất mạnh, bây giờ cậu đã đủ tư cách là đối thủ của tôi rồi. Sau khi tan vào hư vô, từ trong tinh không vang lên tiếng nói của Đường Hạn Tùng. Mọi người còn đang vui mừng trong sân đều như hóa đá, kinh sợ đến mất hồn. Bầu không khí ở hiện trường dường như đông cứng lại, không ai có thể tưởng tượng được cảnh tượng này, thật sự là quá mức kỳ ảo. Một người sống sờ sờ ra đó cứ thế mà tan vào hư không, hoàn toàn tiêu biến khiến tất cả mọi người khó lòng mà tin được. Nhưng đó hoàn toàn là sự thật, thân thể nhuộm đầy máu của Đường Hạn Tùng cứ như vậy dần dần tan biến. Kể cả máu tươi trên mặt đất cũng hoàn toàn biến mất không còn dấu tích, cứ như thể con người này chưa từng nằm ở đó. Nhưng sau khi biến mất, âm thanh vang dội kia lại như nhắc nhở tất cả mọi người rằng Đường Hạn Tùng thật sự tồn tại, lời nói của lão vẫn còn văng vẳng bên tai. Sửng sốt hồi lâu, mấy người Ngô Thanh Đế và Đường Dĩnh là những người bừng tỉnh đầu tiên, họ bước nhanh về phía Ngô Bách Tuế. Những người khác cũng lục tục đi tới, tất cả mọi người đều không kìm nổi lòng muốn đến gần Ngô Bách Tuế. Đứng bên cạnh Ngô Bách Tuế rồi, mọi người vẫn không nén nổi nhìn lại nơi Đường Hạn Tùng vừa nằm. Ở nơi đó không có bất kỳ thứ gì, một vết máu hay một sợi tóc cũng đều không có. Tất cả những điều này vô cùng kỳ lạ, trong ánh mắt mọi người ngập tràn vẻ kinh hoàng và sợ hãi. Đường Dĩnh đứng bên cạnh Ngô Bách Tuế, vẻ mặt nghiêm túc nói. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Ánh mắt Ngô Bách Tuế sâu xa, vẻ mặt thâm trầm nhìn về nơi Đường Hạn Tùng vừa tan biến, trầm giọng trả lời. Đó chỉ là một phân thân khác của Đường Hạn Tùng mà thôi. Thuật phân thân là một loại bí thuật vô cùng mạnh và đặc biệt.

Tất cả mọi người đều bị chấn động, lập tức quỳ xuống thành kính bái lạy người đang tỏa ra ánh hào quang rực rỡ kia. Hiển nhiên tất cả mọi người đều nghĩ rằng người này là tiên Phật mang đến ánh sáng cho nhân gian tối tăm, làm lòng dân an tĩnh trở lại. Mọi người trong trang viên nhà họ Ngô cũng choáng váng, đồng loạt ngẩng đầu nhìn chăm chú vào người tỏa ánh sáng chói lọi đang cưỡi mây đạp gió. Sau giây phút im lìm ngắn ngủi, có người bật thốt lên. Đó là thần tiên sao? Bởi vì đang đứng trên cao nên mọi người đều không nhìn rõ dáng vẻ của người nọ, chỉ có thể nhìn thấy một bóng người tỏa ánh sáng rực rỡ tựa như thần tiên hạ phàm. Lúc này, Ngô Bách Tuế đột nhiên trầm giọng nói, là Đường Hạn Tùng, ông ta tới rồi. Cách chương.